Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, đệ 38 chương. Gặp người nhóm hoặc là bị hấp dẫn lại đây, hoặc là ngồi ở trên chỗ ngồi cũng ở hướng bên này nhìn. Lư Hữu Kiệt cảm thấy rất đắc ý, hắn cầm lấy một cái khoai lang, cũng không chê năng, nhẹ nhàng một chạm, khoai lang đã bị bẻ mở ra. Quất hoàng sắc tinh tế khoai lang thịt mạo hiểm nhiệt khí bại lộ ở trong không khí. Ngọt lành hương khí không kiêng nể gì mà ở trong phòng phiêu tán. Dầm, Lâm Mãn thế nhưng nghe được có nuốt nước miếng thanh âm. Không khỏi theo tiếng nhìn lại, nơi này người không đều là dị năng giả sao? Dị năng giả không nên quá đến so với người bình thường cường. Yêu cầu nhìn đến cái khoai lang liền nuốt nước miếng khoa trương như vậy sao? Nàng cùng một cái Lâm Thành phía sau một cái gầy gầy cao cao nam sinh đối tượng. Đối phương nhìn tuổi cũng không lớn, liền 20 trên dưới, đứng ở Lâm Thành phía sau hẳn là thủ hạ của hắn. Lâm Mãn âm thầm chửi thầm cái này Lâm Thành là ngược đãi thuộc hạ vẫn là như thế nào mà. Làm người gầy thành như vậy, hắn chú ý tới Lâm Mãn ánh mắt, thẹn thùng cười, sau đó biểu tình một túc, tựa như một cái đứng gác binh. Bên này có người giật mình hỏi, Lư Hữu Kiệt ngươi từ nơi nào lộng tới này khoai lang? Lâm Mãn mới biết được cái kia mặt dài nam kêu Lư Hữu Kiệt. Lư Hữu Kiệt nhìn như thực khiêm tốn kỳ thật một chút đều không khiêm tốn mà nói hắn cũng là trùng. Hợp trung lộng tới một đám khoai lang, nhưng làm ta ra đại huyết đâu mọi người đều tới nếm thử. Số lượng không nhiều lắm, mọi người đều nếm thử vị a, Lâm Mãn thầm nghĩ. Triệu Hằng Thủy tìm người mua hẳn là chính là cái này Lư Hữu Kiệt. Nàng có điểm tò mò Lư Hữu Kiệt ra đại huyết là cái gì đại huyết. So nàng được đến lão gà mái cùng vải bố giá trị cao nhiều ít. Khoai lang tổng cộng liền mười mấy. Trong phòng nhưng có 20-30 người. Tự nhiên không có khả năng mỗi người ăn một cái. Bất quá khoai lang cái đầu đại. Một cái bẻ ra 2-3 cá nhân ăn cũng không có vẻ khó coi. Mà thế 17 năm, lương thực giảm sản lượng thậm chí tuyệt sản cũng có đã nhiều năm. Mặc dù là phương Bắc đại căn cứ này đó lợi hại dị năng giả. Cũng liền nhiều nhất ha ha những cái đó tân nghiên cứu phát minh. Xoay vài đạo gen, an toàn tính đến nay vẫn có còn nghi vấn kiểu mới lương thực. Ăn no liền không tồi, hương vị đó là đừng nói nữa. Cho nên này đó dị năng giả ai cũng không chê phân khoai lang ăn không ngon xem. Một đám đều rất có nhiệt tình, không khí lập tức nhiệt lên, Lâm Mãn không chờ mong chính mình cũng có thể ăn thượng. Nàng cũng không hiếm lạ cái này, đều ăn nị hảo sao. Nàng hiện tại đều không nước ăn nấu khoai lang, muốn ăn cũng là ăn nướng khoai lang, cái kia càng mùi hương nói càng tốt. Nguyên bản nàng còn tính toán là một đám khoai lang đỏ làm. Đói bụng thèm đều có thể lấy một mảnh ăn, so trực tiếp gặm khoai lang đỏ phương tiện nhiều. Nhưng trong không gian vừa tới một con lão gà mái, trước mắt còn ở mới lạ giai đoạn, mỗi ngày đều nơi nơi thoán. Nàng sợ khoai lang đỏ làm phơi nắng thời điểm dính lên lông gà. Lúc này mới gác lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện nửa cái nóng hầm hập khoai lang. Nàng có chút kinh ngạc dương mắt, Lâm Thành đem nửa cái khoai lang chiều nàng lại đệ đệ. Người cũng nếm thử, hắn là ở đây trừ bỏ khoai lang người sở hữu Lư Hữu Kiệt ở ngoài. Duy nhất một cái bị phân đến toàn bộ khoai lang người. Lâm Mãn nghĩ thầm hắn hoặc là thân phận đặc thù. Hoặc là chính là bản lĩnh rất lớn. Nàng lắc đầu, không cần, ta không ăn, Lư Hữu Kiệt thấy liền nói. Lâm Thành ngươi ăn chính ngươi, tiểu cô nương chúng ta một cái căn cứ, ta phân ngươi, hắn dũng cảm mà đem chính mình cái kia triển lãm khi liền bẻ ra khoai lang trong đó. Một nửa cấp Lâm Mãn xem đến thật thật, hắn động tác gian còn do dự một phen, cuối cùng đem nhỏ lại cái kia nhường ra tới, trong mắt còn rất thịt đau, Lâm Mãn có chút vô ngữ, lại xem hắn kia móng tay có điểm hắc hắc. Đều dính vào khoai lang thịt, nàng căn bản không nghĩ tiếp kia khoai lang, không cần, ngươi không ăn, chính là không cho ta mặt mũi, Lư Hữu Kiệt hào khí mà đem khoai lang hướng Lâm Mãn trong tay một tác, căn bản không cho Lâm Mãn tự tuyệt cơ hội. Lâm Mãn, nàng đành phải nói câu cảm ơn, hướng Lâm Thành xin lỗi cười. Không phải ta cự tuyệt ngươi lại nhận lấy người khác, mà là nhân gia thịnh tình không thể chối từ. Lâm Thành cười cười, đem trong tay hai nửa khoai lang đều cho phía sau kia người gầy. Cầm đi cùng bọn họ phân đi, kia người gầy cùng mặt khác vài người phân một cái khoai lang. Liền phân đến một hai khẩu phân lượng, nghe vậy mắt sáng ngời. Đầu nhi, người không ăn, không ăn, đi thôi, ai, người gầy vui mừng mà đi ra ngoài. Lâm Mãn không khỏi nhìn nhiều Lâm Thành liếc mắt một cái. Sau đó có chút phát sầu mà nhìn trong tay khoai lang. Kia Lư Hữu Kiệt dùng sức quá lớn. Này khoai lang lại bị hấp hơi quá mức. Mềm vô cùng, đã bị nặn ra vài cái dấu tay. Da vỡ ra, khoai lang thịt đều bị tễ ra tới. Nghĩ lại Lư Hữu Kiệt kia không sạch sẽ tay. Lâm Mãn căn bản hạ không được miệng. Nói đến cũng quái. Nàng từ trước không biết ăn qua nhiều ít dơ vèo đồ ăn. Nhưng từ ăn tượng trong không gian đồ vật, nàng liền rốt cuộc chịu đựng không được đồ ăn không khiết. Tựa như nàng hiện tại có điều kiện mỗi ngày lau người. Lâu lâu mà gội đầu tắm rửa, lại làm nàng trở lại đã từng mấy tháng không thể rửa mặt chải đầu một hồi trạng thái. Nàng là tuyệt đối chịu không nổi. Nàng nhìn như thực nghiêm túc kỳ thật hứng thú thiếu thiếu mà ở nghiên cứu khoai lang. Một mặt nghe kia Lư Hữu Kiệt khoác lác, hỏi người này người nọ, ăn ngon đi, ai, ta vốn dĩ tưởng nhiều nấu mấy cái. Nhưng này khoai lang nghe nói có thể làm loại, căn cứ bên kia cấp tốc mà làm ta phái người đưa trở về. Ta cũng không dám lưu quá nhiều, mọi người nghe được sắc mặt đều thay đổi. Cũng không biết là thật vẫn là giả mà thổi phồng khởi Lư Hữu Kiệt. Hỏi thăm khởi cụ thể tình huống tới, Lư Hữu Kiệt đắc ý đến không được, nhưng đề tài vừa chuyển liền nói khởi hắn vì được đến nay phê khoai lang phí nhiều ít kính. Mạo nhiều ít hiểm, nói được quả thực hắn chính là cửu tử nhất sinh đào trở về Kim Sơn mỏ bạc giống nhau. Lâm Mãn sốc sốc mí mắt, phiên cái không rõ ràng xem thường. Nàng như thế nào không biết nhà nàng khoai lang trải qua quá như vậy một phen khúc chiết. Mọi người nghe được cũng có chút nị oai, nhưng vì bộ ra điểm hữu dụng tin tức, cũng chỉ đến bóp mũi nghe đi xuống. Quan trọng chỗ còn phải phối hợp mà phùng hai tiếng. Lâm Mãn nghe được có chút nhạc, nhìn này đàn dị năng giả ôm nhà nàng khoai lang không hề hình tượng mà gặp đến hăng hái. Lại vì kia đôi khoai lang kích động vong hình sóng ngầm mãnh liệt. Nàng đột nhiên liền cảm thấy những người này không hề là trong truyền thuyết cao cao tại thượng bộ. Dáng, nàng thậm chí sinh ra một cổ mạc danh cảm giác về sự ưu việt. Nàng ở kia xem diễn, cũng có người đang xem nàng. Lâm Thành cảm thấy rất có ý tứ. Nơi này mỗi người đều vì những cái đó khoai lang hấp dẫn. Ngày thường thực chú trọng thể diện người thậm chí ở nỗ lực gặm ra. Không chịu lãng phí một chút ít. Này tiểu cô nương trong tay cầm nửa cái khoai lang lại một ngụm không chạm vào. Trong mắt cũng không có một tia hứng thú. Lâm Thành tuy rằng chính mình cũng không có ăn kia khoai lang. Nhưng quang nghe hương vị cũng biết tư vị tất nhiên cực hảo. Nàng lại bởi vì Lư Hữu kia tay không sạch sẽ liền ghét bỏ. Này ngày thường là ăn đến thật tốt. Hắn không khỏi âm thầm chú ý khởi nàng tới. Nàng khí sắc làn da đều thực hảo. Tuy rằng không mập, nhưng cũng không tính gầy. Tuy rằng ăn mặc thực cũ, nhưng lộ ra tới tay mặt lại thập phần tịnh sảng. Tóc tuy rằng trường trường đoàn đoàn không lắm chỉnh tề. Còn tùy ý chát cái bím tóc, cùng rất nhiều chính mình hạt cắt tóc người giống nhau. Nhưng phát gian lại không có một tia dơ bẩn. Ăn ngon, cần thanh khiết, lại muốn ngụy trang thành bình phàm nghèo túng bộ dáng trà trộn tại đây phía nam căn cứ. Tổng không phải là tới du ngoạn, Đông Dương căn cứ có này hào người sao không đúng. Lư Hữu Kiệt không quen biết nàng, nàng hiển nhiên cũng không quen biết Lư Hữu Kiệt. Hơn nữa ngôn ngữ lảng tránh tựa hồ cũng không quen biết nơi này bất luận cái gì một người. Nhưng phòng này tề tựu đến từ phương Bắc Nam đại căn cứ người. từng người ở chính mình căn cứ đều rất có danh khí. Lâm Thành ngón tay ở trên bàn điểm điểm. Bỗng nhiên một đốn, bởi vì Lâm Mãn chuyển động kia nửa cái khoai lang động tác cũng dừng lại. Nàng hai mắt bỗng nhiên vừa nhấc, ánh mắt lược hướng đang ở nói bốc nói phét Lư Hữu Kiệt. Lâm Thành cũng tùy theo nhìn lại, Lư Hữu Kiệt đang ở nói. Cái kia thần kinh chữa trị dược ta lần này ra cửa cũng liền mang theo như vậy một phần. Kết quả liền thay đổi một đống khoai lang trở về. Nếu là không thể loại, ta phải ai xử phạt, có người chua mà nói. Cái loại này dược thần kinh bị hao tổn nhiều nghiêm trọng đều có thể chữa trị trở về. Bao nhiêu người tê liệt mười mấy năm, ăn một cái đợt trị liệu là có thể đứng lên. Đối phương dám để yêu cầu này. Khẳng định là có cái này tự tin, Lư Hữu Kiệt ha ha cười nói. Ta tưởng cũng là, ai dám lấy ta Đông Dương căn cứ trêu đùa a? Sau đó là trong tối ngoài sáng mà thổi phồng Đông Dương căn cứ. Lâm Mãn lại khôi phục bình thường, nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát đến nàng Lâm Thành lại phát hiện nàng bắt đầu có chút thất thần. Về khoai lang đề tài nói nửa ngày. Bắt đầu có người gọi bọn hắn đi xuống cùng Nam Minh căn cứ dị năng giả luận bàn. Lư Hữu Kiệt ra hết nổi bật, nghiễm nhiên tự giác đã trong phòng trung tâm nhân vật, ở một người bị thỉnh đi xuống lúc sau. Hắn nói, chúng ta cũng khó được tụ ở bên nhau, nếu không chúng ta mấy cái cũng tỉ thí. Có người nghe hắn khoe ra lâu như vậy đã sớm không kiên nhẫn. Thiên hắn còn nửa cái hữu dụng tin tức cũng không lộ ra. Lúc này liền cười lạnh một tiếng, vậy ta trước đến đây đi, nói chiều Lư Hữu Kiệt đạp một bước. Chân thật mạnh đạp lên trên mặt đất, kia mặt đất liền tấp tấp kết băng, còn toát ra một bụi băng tinh, hướng tới Lư Hữu Kiệt giống một đạo băng tiễn chợt đánh tới. Lư Hữu Kiệt sắc mặt biến đổi, hiển nhiên không dự đoán được có người ăn hắn đồ vật xoay mặt liền như vậy không cho mặt mũi. Suýt nữa chửi ầm lên. Hắn cũng không phải đơn thương độc mã tại đây. Hắn còn có tùy tùng. Kia tùy tùng nhảy ra tới. Trong tay chợt xuất hiện một phen kim sắc đại truy tử. Kia cây búa vừa không là phương. Cũng không phải viên. Mà là thực tiêm cái dùi hình. Hắn nắm cây búa hướng trên mặt đất hung hăng một chùy. Vừa lúc tạp phá đằng trước một bụi băng tinh. Băng tinh tạc nứt, một đạo chỉ vàng lại theo đóng băng mặt đất nhanh chóng bắn về phía kia làm khó dễ giả. Chỉ vàng nơi đi qua, một đạo biến lưỡng đạo biến bốn đạo, cắt giống nhau đem lớp băng nhanh chóng tua nhỏ. Một mảnh rách nát băng tinh vẩy ra hướng Lâm Mãn. Lâm Mãn cảm giác được nguy hiểm, còn không có động, bị một bàn tay cầm cánh tay hướng bên cạnh vùng. Ngay sau đó kia băng tinh đinh một chút đinh vào mặt bàn. Lâm Mãn quay đầu, Lâm Thành mang theo nàng lại lui về phía sau hai bước mới buông ra tay. Người cẩn thận một chút, đa tạ tuy rằng nàng chính mình cũng trốn đến khai. Nhưng nên tạ vẫn là muốn tạ, nàng đi xem đinh ở trên bàn kia phiến băng tinh, nhịn không được đi chạm, thật là băng băng, nhưng thực mau liền cùng khói nhẹ giống nhau tiêu tán. Chỉ để lại mặt bàn một cái thật sâu khổng. Linh khí, thật nhiều linh khí. Quản đột nhiên kêu lên, đem Lâm Mãn dọa nhảy dựng. Hảo nùng, so phía dưới nùng thật nhiều. Nga thiên a, ta muốn hạnh phúc đến hôn mê bất tỉnh. Lâm Mãn lại kinh hỉ lại vô ngữ, khóe miệng run lên, người nhưng ngàn vạn đừng vựng, mau hấp thu. Nếu có thể, Lâm Mãn nhưng thật ra rất tưởng vượng, nàng chỉ có ngủ rồi mới có thể hấp thu linh khí. Ngẫm lại cũng là rất hố. Hết chương.